Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện và câu chuyện này cũng được tác giả cho là có thật vào những năm 1970. Câu chuyện kể về một người đàn ông gốc Trung Hoa tên là Trần Quang Đại. Các bạn, ông này là thương gia, là buôn bán đó, nhà ở trong chợ lớn Sài Gòn thời bấy giờ. Ông ta thì sống độc thân chưa có vợ và cái sở thích của ông này là rất là thích sưu tập những cái đồ cổ các bạn, những cái vật dụng cổ giống như là giường rồi bàn ghế hoặc là những chiếc rương đẹp đẹp mà bằng cổ ông ta rất là thích. Thì một hôm á là ông ta được bạn bè rỉ tai rằng á là dưới miệt Trà Vinh là có một người Khmer đang rao bán một cái rương, và cái rương này làm bằng gỗ sưa rất là đẹp các bạn. Và thời xưa thì người ta không có kêu là gỗ sưa mà người ta kêu là gỗ huê mộc vàng, rất là đẹp luôn. Thì ông ta cũng không có quản đường xá xa xôi mà tự lái chiếc xe của mình để mà về miệt Trà Vinh để mà tìm cái người Khmer đó để mà mua lại cho bằng được cái hòm gỗ đó. Thì khi mà ông ta nhìn thấy cái rương gỗ thì ông ta rất là thích, tại vì á là nó vàng bóng và nó không hề bị nứt một miếng nào hết, nói chung là nhìn vô rất là mê. Và các bạn cũng biết rồi, những người mà người ta ham mê đồ gỗ hoặc là ham mê đồ cổ á, là khi nhìn cái gì người ta thích thú là người ta nhất quyết là sẽ đem về. Và dầu rằng á là cái giá tương đối là cao, 4 lạng vàng rưỡi thời bấy giờ, nhưng mà ông ta vẫn mua về để mà trang trí trong nhà các bạn. Thì khi mà ông ta đem cái rương gỗ này về và ông ta đã trưng ở trong nhà, một cái điểm gọi là đặc biệt nhất khi mà bước vào trong phòng khách đó là cái rương đó, nó làm cho những cái đồ gỗ xung quanh nó đặc biệt, đó là nó tăng giá trị nhiều hơn. Ông rất là thích và thường xuyên mời bạn bè về để mà chiêm ngưỡng cái rương gỗ này. Thì trong một lần đó là ông ta đang ngồi đọc sách các bạn, thì ông ta ngồi trên một cái trường kỷ dài để mà đọc những cái sách về khảo cổ đó, tại ông này rất là thích những cái khảo cổ và những cái cổ vật. Thì khi mà đang đọc thì theo cái thói quen á là khi mà suy nghĩ rồi thì thường á là chúng ta sẽ nhắm mắt lại rồi nhìn bâng quơ ra một cái chỗ khác. Thì ông này á là đang đọc cho nên cũng mỏi mắt các bạn, và nhìn nó là ông ta thường á là rất là thích cái rương của mình, cho nên nó là đã nhìn qua bên đó. Và khi nhìn qua bên đó thì ông ta lại hoảng hốt hết hồn khi mà nhìn thấy là ngay cái nắp rương á, là ngay cái ống khóa đó, là ông ta nhìn thấy có rõ ràng một cái ngón tay các bạn. Và cái ngón tay này thò ra ngoài, và cái ngón tay á là ông ta có thể trông thấy rất là rõ ràng là cái ngón tay nó màu xám ngắt à, mà cái móng tay rất là dài và có vẻ rất là dơ, giống như là nguyên một cái móng tay dài màu đen mà các bạn coi phim kinh dị á, nhưng mà những cái ngón tay của con quỷ làm sao. Thì ông ta trông thấy cái ngón tay như vậy, nó đang thò ra ngay cái ống khóa, là hở cái rương ra một chút xíu và cái ngón tay khò ra và khều khều giống như là cào vào trong cái gương vậy đó. Thì khi mà ông ta nhìn hoảng hốt và nhìn chăm chú thì rất là sợ và bàng hoàng không biết là cái gì. Thì ông ta giơ cái cuốn sách mình đang đọc các bạn và thảy lại. Thì khi thảy lại thì cái ngón tay nó biến mất, và ông ta bước tới nhìn vào cái rương và cũng rất là sợ. Nhưng mà ông này thì cũng là đàn ông cho nên nó là cái nỗi sợ nó cũng ông ta cố cái kìm nén lại, và ông ta hả là đưa tay mở cái ống khóa trên cái hòm gỗ đó để mà mở mở ra xem bên trong có gì. Thì khi mà mở ra xem bên trong á thì ông ta không thấy gì hết, hoàn toàn trống rỗng hết các bạn. Và ông ta để bỏ ở đó và đi lại trường kỷ ngồi suy nghĩ rằng á là tại sao mình lại trông thấy như vậy. Thì ông ta nghĩ rằng á là chắc là do mấy ngày nay mải miết đọc sách quá cho nên mắt của ông ta là bị giống như là bị mệt mỏi và đã trông hoa mắt như vậy, chứ không có gì đâu. Và ông ta buông cuốn sách để mà đi vào phòng nghỉ luôn chứ không đọc nữa. Thì ông này quyết định rằng á là sẽ ngưng đọc sách vài ngày để cho con mắt của mình á là nó khỏe mạnh trở lại, và sau đó sẽ đọc sách tiếp. Thì trong vài ngày đó ông ta cũng có quan sát cái hòm gỗ này, nhưng mà hoàn toàn là bình thường hết, hoàn toàn á là một cái hòm gỗ xinh đẹp các bạn, rất là quý hiếm. Thì ông ta cứ đinh ninh rằng á là mắt của mình bị hoa chứ không có vấn đề gì hết. Thì cái hôm đó là thấy rằng á là mình cũng đã đủ, mắt mình đã khỏe mạnh lại rồi, đi ngủ sớm không thức khuya là đã đỡ rồi, cho nên ông ta cũng đi mua thêm một cái mớ sách mới để mà đọc các bạn. Thì cũng ngồi trên cái trường kỷ đó và bắt đầu đọc. Thì khi đang đọc như vậy thì ông ta nghe cái tiếng cào. Đầu tiên đó là cái tiếng cào nó rất là nhỏ. Các bạn có thể tưởng tượng được là cái móng tay dài mà nó cào cào cào cào vô trong cái rương gỗ đó. Bây giờ trong nhà các bạn có cái gì đồ gỗ thì các bạn thử lấy cái ngón tay của mình cào vô đi là nó phát ra một cái tiếng. Và trong đêm á thì ông Đại nghe cái tiếng này rõ ràng rất là kinh dị các bạn. Và đầu tiên á là nó nhỏ, sau là nó lớn lớn lớn dần dần. Thì ông ta bắt đầu cũng sợ hãi và đưa mắt lại nhìn. Thì kỳ này ông ta lại tiếp tục nhìn thấy cái ngón tay đó, cái ngón tay xám ngoét, cái móng nó thì dài và đen thui đó, nó đang thò ra. Và kỳ này á là nó cào, nó đưa cái dạng như là nó thọt cái ngón tay ra và nó đưa lên cái nắp để mà nó cào cái hòm gỗ, cào rất là mạnh và nghe rất là kinh dị các bạn. Thì ông này á là quyết định đó là sẽ cầm cái gạt tàn lên, đang ngồi đó mà, cho nên nó là gần, ông ta định với tay để mà thảy cái gạt tàn lại. Thì khi mà vừa với tay vừa định thảy thì lại cái ngón tay đó lại biến mất, không thấy đâu nữa hết. Và sau đó ông ta đã vào trong phòng ngủ các bạn để mà nằm đó và suy nghĩ rằng đó là rõ ràng mắt mình đã khỏe, hoàn toàn không hoa mắt. Và cũng suy nghĩ là ông ta nhìn rất là lâu các bạn. Nếu mà chúng ta hoa mắt thì chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại rồi hoặc là dụi dụi rồi mở mắt ra, thì cái này ông ta cũng làm như vậy. Mà trong phút xong, trong suốt 5 phút trời là ông ta nhìn chăm chú, là chỉ thấy cái ngón tay đó nó đưa ra, nó cào rõ ràng như vậy thôi, có nghĩa là không hoa mắt. Thì ông ta nghĩ rằng là cái hòm gỗ này là nó chắc là nó có vấn đề rồi, chứ không phải là do mắt của ông Đại. Thì sau đó thì ông ta trong cái đêm đó đó, trong cái đêm mà ông ta ngủ á, là ông ta nghe cái tiếng cào rất là lớn, cái tiếng cào càng lúc càng lớn và nó rất là gần, nghe giống như là văng vẳng bên tai mà giống như kế bên vậy. Thì ông ta sợ dữ lắm các bạn. Nhưng mà ông ta sợ thì sợ, nhưng mà đàn ông mà, cho nên vẫn can đảm, ông ta vẫn bước ra mở cái đèn phòng của mình để mà bước gần lại trong cái hòm gỗ đó. Thì khi mà bước gần lại á, là cái ngón tay á, nó đưa ra khỏi cái hòm đó các bạn, và giống như là nó mắc như vậy nè. Nó mắc giống như là nó kêu, chúng ta coi phim Tôn Ngộ Không á, mà chúng ta thấy mấy con yêu quái mà nó ngoắc tờ, ông gì Đường Tăng sao á, là vậy đó. Nó ngoắc như vậy nè, nó ngoắc như vậy. Thì ông ta giống như là một cái quán tính và giống như là bị mê muội bởi cái ngoắc đó, là ông ta cứ bước lại gần cái rương của mình. Và khi bước lại á, là cái rương tự nhiên nó bật cái nắp lên và nó thu ông ta vào, nó thu vào. Ông ta bắt đầu giật mình thức dậy mới biết rằng mình nằm mơ các bạn. Thì sau hôm đó nằm mơ một cái giấc mơ kinh hoàng như vậy, cho nên ông ta đã quyết định rằng là sẽ đem cái rương gỗ này đi bỏ. Đi bỏ thì ông ta đã lái xe và đưa cái rương gỗ này bỏ vào một cái hố rác cách ở chỗ ông ta ở 5 cây số. Nhưng mà ông ta bỏ xuống và quay trở về nhà. Và đêm đó thì đang ngủ, ông ta nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm ở ngoài cổng. Thì khi mà nghe tiếng ngoài cổng xong rồi, ông ta lại nghe ngay cái cửa chính, tại vì ông này nhà cũng giàu có các bạn, cho nên nó là có cổng, có sân rồi có cái cửa trong để mà đi vào nhà đó. Thì đầu tiên là nghe cái tiếng cổng ở ngoài rất là lớn, thì ông ta nghĩ rằng chắc là ai hả, là chọc phá gì thôi. Nhưng mà một chút xíu sau á thì ông ta lại nghe cái tiếng gần hơn, là có nghĩa là đã bước vào trong sân, đã đập cái cửa chính rồi. Thì nhà ông này thì có chuông, nếu mà cái người nào tìm thì chỉ cần bấm chuông thôi. Thì ông ta nghe cái tiếng đập rầm rầm rất là lớn, thì ông ta nghĩ rằng là chắc là có người nào, người ta tìm mình gấp quá cho nên người ta leo rào vào để mà người ta đập, để cho dễ mình dễ nghe hơn. Cho nên ông ta bước ra ngoài và mở cửa thì ở ngoài không có ai các bạn. Màn đêm đó là mù mịt mà không hề có ai. Thì nhìn xuống đất thì thấy cái rương gỗ của mình đang nằm trước cửa. Thì ông ta rất là sợ các bạn và đóng cửa đi vào trong nhà luôn. Và đêm đó là suốt một đêm ông ta không thể nào ngủ được, khi mà nghe cái tiếng cào ở trên cái rương á, là cái móng tay mà nó cào trên rương gỗ, là nó văng vẳng khiến cho ông ta không thể nào ngủ nghê gì được. Thì Sáng hôm sau, ông ta đã quyết định gặp một ông xe ôm gần ngay khu vực ông ta ở. Nói rằng là bây giờ anh nhờ anh đem vứt cái rương này giùm tôi. Ông ta lấy một cái lý do rằng là từ khi mà sưu tập cái rương gỗ này về là làm ăn không có được. Làm ăn là khó khăn bực bội dữ lắm. Cho nên nó là nghĩ rằng cái này nó đem lại xui xẻo. Cho nên nó là đã nhờ cái ông xe ôm này là đem bỏ thật là xa. Có nghĩa là ở đó là ở chợ lớn thì ông xe ôm này đã đưa lên cái miệt mà qua cầu Sài Gòn là cái miệt gần Đồng Nai đó các bạn để mà bỏ, thì dặn dò đưa tiền và dặn dò ông xe ôm rất là nhiều là không nên vì thấy cái rương gỗ này đẹp quá mà giữ lại hoặc là đem bán cho người ta thì rất là xui xẻo. Cho nên đó là ông xe ôm nghe như vậy cũng không có dám giữ lại, các bạn nhận tiền và lấy dây cột cái rương gỗ phía sau xe của mình để mà chở đi. Thì khi mà chở đi xa thiệt là xa Sài Gòn thì cái ông xe ôm mới bỏ xuống một cái cánh đồng vắng, các bạn thấy là vắng người không có ai, cho nên ông ta bỏ xuống đó. Và khi bỏ xuống đó thì ông ta cũng về bình thường rồi trở lại cái việc cái rương gỗ đó là nằm chơi vơi ở đó. Thì tự nhiên á là có hai người, một người đàn ông lớn tuổi và một người phụ nữ trẻ hơn, là hai cậu cháu các bạn. Hai người này làm nghề đồng nát, là chuyên thu mua đồ ve chai Long Dịch ngày xưa đó. Thì hai người này nhìn thấy cái rương này rất là đẹp, rất là có vẻ là có giá trị mà tại sao lại bị vứt như thế này, thì hai người rất là mừng các bạn, đi liền đó là định lại để mà cùng nhau rinh cái rương này để mà đem về bán. Nhưng mà rinh hoài không được, nó rất là nặng. Thì sau đó là cái người phụ nữ này sực nhớ ra một câu chuyện và thảng thốt kể lại cho ông cậu của mình nghe rằng là cậu ơi, hồi cách đây 4 tháng trước đó là trong lúc đó là cô này chưa có lên Sài Gòn các bạn để mà cùng cậu mình làm buôn bán đồng nát đó, thì cái cô này là ở dưới quê làm nghề mót lúa, chuyên môn đi mót lúa đi với những người bạn của mình. Thì cách đây là 4 5 tháng trước là con có đi ra ngoài đồng và thấy mọi người là bu xung quanh một cái ao các bạn, thì khi mà con chạy lại thì thấy người ta là đang kéo một cái hòm gỗ, một cái hòm gỗ rất là đẹp mà nó dính sình lầy rất là nhiều, nhưng mà trông có vẻ là khi mà lau chùi ra thì sẽ rất là đẹp đó. Mọi người liền khinh cái hòm gỗ đó lên để mà xem coi dưới có cái gì. Thì khi mà đem lên rồi thì mở nắp ra là thấy có một người phụ nữ nằm chết trong đó. Và cái người phụ nữ này là đang thối rữa, bốc mùi rất là hôi thối các bạn. Và bây giờ là tự nhiên con thấy cái rương gỗ này sao nó quen quá, nó giống như là cái rương gỗ mà con đã từng thấy mấy tháng trước vậy. Thì hai cậu cháu này là ông cậu nghe thì cũng giống như là ông thì nào giờ là bươn chải ngoài đường rồi, những cái chuyện như thế thì cũng không có đáng sợ gì với ông lắm, nhưng mà nghe thì cũng hơi ớn ớn các bạn. Cho nên nó là ông mới nói với đứa cháu của mình, nó là sao trong đây nó nặng quá, không biết là gì mà tại vì cái rương này nó bị khóa mà không có chìa khóa cho nên không có mở ra để xem trong đó là cái gì được các bạn. Thì khi mà hai cậu cháu này là cố sức để rinh, tại vì cái rương gỗ này nó rất là nặng, thì rinh làm sao là cái cô này là cổ vấp vào cục đá của té các bạn. Thì khi té là cái rương nó là theo cái lực té là nó văng ra. Thì khi mà văng xuống đường như vậy á là cái ống khóa tự nhiên nó bật ra các bạn và mở nắp ra. Thì khi mở nắp ra như vậy á là văng ra một cái xác người đàn ông. Và khi mà hai cậu cháu nhìn thấy người đàn ông này á, là có vẻ chết được vài ngày rồi, nhìn bắt đầu thâm tím, bắt đầu á, là phù lên rồi, thì rất là sợ và cùng nhau chạy các bạn. Tại vì tự nhiên á, là giữa đường mà phát hiện một cái xác chết, nếu mà gặp trường hợp chúng ta cũng như vậy thôi, chạy để mà hả coi như là sợ liên lụy đó. Thì hai người này chạy đi, thì vừa lúc đó là ở Sài Gòn là có một cái tin chấn động rằng á, là công an, nhà chức trách, chứ thời xưa chưa có công an, nhà chức trách đó là đã hả là ở dưới cái miền Tây đó, là nhà chức trách đã lên trên Sài Gòn để mà tìm gặp những nhà chức trách trên đây để mà nhờ tìm một cái người tên là Trần Quang Đại, là người gốc Hoa, là thương gia các bạn. Thì người ta điều tra ra là ông Trần Quang Đại này đã tông xe chết một người phụ nữ, và khi mà chết đó là ông ta đã giấu cái xác vào trong cái rương, và cái rương này ông ta đã vứt xuống một cái ao và bỏ chạy. Thì Thì đồng thời lúc đó nhà chức trách đã tìm cái ông này, không, lúc đó là nhà chức trách đã xin một cái giấy để mà khám nhà các bạn. Thì khi khám nhà, đi vào nhà ông này thì cũng không có cái điểm gì đáng nghi hết. Nhưng mà lại hả là xin lỗi, thì quên một cái chi tiết rằng đó là những cái người dân á, những cái người dân mà người ta rinh cái hòm lên từ dưới ao lên á, thì khi mà dân mở ra thì thấy có người đàn bà nằm chết trong đó, và người ta đã tức tốc đi tìm những nhà chức trách thời đó để mà đến để mà làm việc. Thì khi tìm á, là nhà chức trách quay lại là chỉ còn cái xác của người phụ nữ đó thôi, và cái hòm, cái rương gỗ đó thì biến mất tiêu các bạn. Thì cái cô gái mà kể lại cho ông cậu mình nghe nói rằng á, là chỉ thấy cái xác, còn riêng cái rương là mất tiêu, mà sao bây giờ á, là lại trông thấy cái rương này nó giống như thế. Đó là người ta kể vậy. Thì Thi trở lại, Thi đang kể đó là khi mà nhà chức trách đi vào nhà ông Trần Quang Đại này để mà khám xét, thì trong nhà cũng không có cái gì mà bất thường hết. Chỉ thấy rằng là trên cái rương, là kẹp ngay cái rương, là có một cái tờ giấy các bạn, và người ta đọc vào thì người ta thấy rằng là cái tờ giấy ghi rằng người kẻ sát nhân đã đền tội, giết người đã đền tội rồi. Và người ta phát hiện rằng là được báo về, thông báo về là phát hiện một cái xác nằm chết ở bên đường, ngay chỗ dưới chân cầu Sài Gòn Miệt mà bên Bình Triệu đó, là một cái xác. Và người ta sau khám nghiệm người ta biết rằng cái xác này của ông Trần Quang Đại. Thì các bạn nghe Thi kể câu chuyện này các bạn hiểu không? Là có nghĩa là khi mà ông Trần Quang Đại này á, ổng đi mua cái hòm, cái rương này ở dưới Trà Vinh, và khi mua được rồi là trên đường về ổng đã tông xe chết một người phụ nữ, và ông ta sợ là người ta phát hiện ra cái tai nạn đó của mình, cho nên ông ta đã giấu cái xác người phụ nữ đó vào trong cái rương để mà thủ tiêu đó các bạn, để mà thủ bỏ xuống ao để mà thủ tiêu đó. Và khi ông ta trở về và cái câu chuyện nó hư cấu, cái câu chuyện này thì bảo đảm rằng chắc chắn là hư cấu, không có thật đâu. Nói rằng là xảy ra năm 1970, nhưng mà câu chuyện này không có thật, hoặc là nếu có thật thì chỉ có thật một cái điểm chút xíu nào thôi. Và tác giả tên gì thôi, Bạch Cương Thi, đã coi như hư cấu thêm để mà viết thêm một cái câu chuyện kinh dị rùng rợn cho chúng ta đọc, chúng ta nghe. Và bây giờ là cái câu chuyện hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. Câu chuyện có tên là Chiếc Hòm Ma Quái. Chiếc hòm ma quái đó thì bây giờ hôm nay là thứ bảy rồi, ngày mai Thi không có kể chuyện, các bạn đừng có quên Thi nha. Và cái giọng của Thi hôm nay cũng khác các bạn ha, nghe có vẻ cảm cảm, các bạn thông cảm giùm cho Thi nghe. Và Thi hẹn gặp lại các bạn tuần sau. Chúc các bạn cuối tuần là nghỉ ngơi vui vẻ bên gia đình bạn bè của mình. Nhớ nha, nhớ là tối nay trước khi đi ngủ nghe lại chuyện của Thi và ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.